Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 517, 517, chương 517, chuyển tần. Dung Nhi, ngươi đã tỉnh. Lăng Vũ Hàm khó khăn mở hai mắt ra. Trước mắt là một cái tướng mạo hòa ái trung niên nhân. Không biết tại sao cảm thấy thân thiết cùng quen thuộc. Phân loạn phức tạp ký ức xuất hiện tại trong đầu, để cho nàng đau đầu không gì sánh được. Ý thức hỗn loạn, ta tới nơi nào? Ta là chuyển kiếp, mũ nồi đau nhức sắp nứt bên trong. Lăng Vũ Hàm khó khăn thầm nghĩ, đau đầu để cho nàng trước mắt biến thành màu đen. Lăng Vũ Hàm không thể không nhắm lại con mắt. Ở mở ánh mắt khoảng khắc, nàng nhìn thấy chính mình nằm một tòa xưa cũ trên giường gỗ. Chính mình đang đắp một cái áo ngủ bằng gấm. Trong phòng tất cả đều là đồ xài trong nhà bằng gỗ. Nóc nhà không phải trần nhà mà là phòng lương kết cấu. Ta xuyên Việt đến rồi cổ đại. Lăng Vũ Hàm ở tâm lý nói. Lăng Vũ Hàm trong lòng tĩnh táo thần kỳ. Kết quả như vậy kỳ thực cũng không tính bết bát nhất. Làm chiếc xe tải kia đụng vào thân thể của hắn lúc, nàng căn bản cũng không có ôm còn sống hy vọng. Hiện tại nàng tương đương hối hận. Không phải hối hận chính mình đi cứu cái tiểu cô nương kia, mà là hối hận chính mình thân pháp không đủ mềm mại. Hơn nữa nàng không ngờ rằng chân khí lực lượng, thế cho nên đạp gãy gót giày, để cho nàng mất đi cân bằng, chỉ có thể ở sau cùng đẩy ra cái tiểu cô nương kia. Lăng Vũ Hàm vô cùng tiếc rẻ thầm nghĩ, ta không nên xuyên giày cao gót. Từ đầu với đuôi, nàng không có hối hận đi cứu cái tiểu cô nương kia. Nàng không có không biết tự lượng sức mình, nếu như không có cái kia ngoài ý muốn. Nàng lúc đầu có thể cho hai người đều bình an, coi như ta không may được rồi. Lăng Vũ Hàm nhắm thật chặt con mắt, thở ra một hơi, đại lượng hỗn tạp ký ức ở nàng trong đầu xoay quanh. Nàng biết mình đuổi kịp lưu hành nhất, xuyên Việt, chỉ là không nghĩ tới Lý Thanh ký ức muốn khó như vậy. Nàng vô ý thức điều chỉnh hô hấp của mình, bả tâm thần vào tĩnh, để cho mình cảm thấy dễ chịu một ít. Kỳ thực ta một điểm không ngoài ý, mấy ngày này sự tình đã quá ly kỳ, trở lại không hợp lý sự tình, ta cũng có thừa nhận năng lực. Lăng Vũ Hàm ở tâm lý an ủi mình, trung niên nhân nói ra, Dung Nhi, ngươi đã tỉnh là tốt rồi, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, cha chậm chút thời điểm trở lại thăm ngươi. Lăng Vũ Hàm nghe được hắn ly khai, đối bên ngoài nhân dặn cái gì? Lăng Vũ Hàm lại lâm vào ngủ say. Lăng Vũ Hàm mấy ngày này từng trải đơn giản là truyền kỳ, rèn luyện của nàng sức chịu đựng, cho nên hắn ở nhận thức đến chính mình sau khi xuyên Việt, còn có thể bình tĩnh tâm tình, tiến nhập giấc ngủ, tốt bổ sung tinh lực của mình, đồng thời sống quá trong đầu vô số hình ảnh trùng kích. Ngày đó nàng ly khai nông gia nhạc, về nhà tu luyện luyện được chân khí, điều này làm cho nàng khá cao hứng, kế hoạch muốn hào hào luyện công, nhưng mà nàng là Hoa Quang tập đoàn tổng tài, trọng yếu sinh ý nhất định phải nàng tự thân xuất mã. Ngày thứ hai nàng liền muốn cùng Dương Thiên công ty lão tổng hiệp đàm hợp tác. Đối phương là Thẩm Dương, hơn 30 tuổi chưa kết hôn, tràn đầy thành thục nam nhân ý nhị cùng mị lực. Hắn ở trao đổi trong quá trình, vẫn mang theo cưng chiều ánh mắt, giọng nói vô cùng dịu dàng, càng là ở trên bàn ăn ngữ xuất kinh nhân. Lăng tiểu thư, nếu như ta nhớ ngươi khi ta bạn gái, ngươi nguyện ý không? Người này dĩ nhiên không có bất kỳ mặt trái tân văn. Hết thảy tin tức liên quan tới hắn đều là hảo, lãnh tĩnh quả đoán, ý chí thao lược, không gần nữ sắc. Thẩm Dương lần đầu tiên đối với một cô gái cho thấy quan tâm. Điều này làm cho hắn thủ hạ đều cảm thấy giật mình. Lăng Vũ Hàm rất có giáo dưỡng, cho nên hắn khắc chế chính mình kém chút bật thốt lên vấn đề. Ngươi có bệnh sao? Nàng rụt rè mà kiên quyết nói. Ta đối với Thẩm Tổng không có cảm giác. phi thường xin lỗi, hy vọng Thẩm tổng về sau không nên nhắc lại việc này. Thẩm Dương bị trùng điệp một kích, trái tim tan nát rồi, nhưng mà giữ vững lương hảo phong độ, lễ phép cho thấy, ta sẽ nỗ lực, Lăng tiểu thư cần phải cho ta một cái cơ hội. Lời của hắn chân tình thực lòng, để lộ ra chính là một cái buôn bán cự đầu kiên quyết. Chúng ta tuổi tác kém nhiều lắm, ta đều muốn đem ngài coi như trưởng bối a. Thẩm Dương dĩ nhiên không nói được lời nào. Hắn năng lực còn làm không được trở về thanh xuân như thế điêu sự tình. Nhưng mà cuối cùng hắn cũng không có biểu lộ triệt để buông tha ý tưởng, mà phong độ chỉ có cùng chân tình thực lòng. Quả thực muốn cho một dạng nữ nhân trầm mê. Gì, cái này không đúng a. Lăng Vũ Hàm ngạc nhiên phát hiện, cái này Thẩm Dương dường như không phải nhất cá sáo lộ. Vì sao đây là một cái hoàn mỹ mà si tình nam nhân? Mấu chốt là dung nhan trị vô cùng Takahata Thẩm Dương không hề từ bỏ truy cầu. Lăng Vũ Hàm rốt cuộc sắc mặt lạnh xuống. Trầm tiên sinh, xem ra sự hợp tác của chúng ta không có cách nào khác đàm luận khép. Lẽ nào ta cho điều kiện còn chưa đủ ưu đãi sao? Không phải, ta sẽ không vì hơi có chút lợi nhuận cùng có khác ý đồ nhân liên hợp. Sau đó người khác nói như thế nào? Ta lợi dụng tình cảm của ngươi sao? Không có ý tứ, cáo từ. Lăng Vũ Hàm cười lạnh một tiếng, mang người ly khai. Cái này đồ chơi gì? Cho rằng một cái hạng mục là có thể bao nuôi ta? Lăng Vũ Hàm trong lòng nổi trận lôi đình, tuy là Thẩm Dương vẫn nho nhã lễ độ, thế nhưng cái kia bao quát nàng, xem nàng như thành vật riêng tư tư thế, để Lăng Vũ Hàm vô cùng khó chịu. Nàng hướng trợ lý phân phó nói, cùng Dương Thiên Hiệp đàm hạng mục toàn bộ kêu ngừng, đến hạn hạng mục cũng không hiệp ước, mặt khác đem người này bên trên sổ đen, không hề tiếp thu hắn hẹn trước. Thẩm Dương đắc tội Lăng Vũ Hàm sự tình ở phú nhân giai cấp truyền lưu. Dương Thiên tập đoàn rất nhanh lọt vào thư kích, tuôn ra các loại đen tối lịch sử, website đều bị người đen, xuất thủ là Lăng Vũ Hàm một vị học trường. Tiếu Hắc, so với hắn Lăng Vũ Hàm cao hơn 2 cấp, hiện tại đã là một cái đại hình IT công ty lão tổng. Đồng thời phóng xuất nói, Thẩm Dương là thứ gì? Dám khi dễ ta trường học tiểu sư muội. Lăng Vũ Hàm biết chuyện này, thực sự là xấu hổ chứng đều phạm vào. Tiếu Hắc ở trong đại học chính là một cái truyền kỳ. Hắn là trường học Lam Cầu Vương Tử, Green of Tennis, Bơi Vương Tử, Văn Học Vương Tử, Máy Tính Vương Tử, nói chung đa tài đa nghệ, vóc người không gì sánh được anh tuấn đẹp trai. Làm người ôn hòa, ngưỡng mộ hắn nữ sinh có ít nhất nửa trường học. Đương nhiên đến khi Lăng Vũ Hàm, nàng là công nhận hoa khôi. Ngưỡng mộ của nàng nam sinh có toàn bộ trường học. Hắn ở đại học năm 3 mà bắt đầu gây dựng sự nghiệp, cùng quốc nội đại hình internet công ty thành lập hợp tác. Sự nghiệp ăn sung mặc sướng. Hắn ở tốt nghiệp 2 năm sau liền làm đến rồi thiếu lớn nhất internet công ty. Bởi vì hắn thừa kế gia tộc sản nghiệp, hắn ở trường học lúc bị hết thầy nữ sinh ngưỡng mộ, nhưng không có tìm một đối tượng, thậm chí có người ta nói hắn là một cái cơ lão. Đương nhiên đây hoàn toàn là đố kỵ hắn hoàn mỹ tướng mạo, vóc người và khí chất, đồng dạng không có bất kỳ bất lương ham mê, không có bất kỳ háo sắc biểu hiện. Hắn ước Lăng Vũ Hàm đi ra ăn cơm. Lăng Vũ Hàm quả đoán mang theo phụ tá của mình. Lăng Vũ Hàm chứng kiến Tiếu Hắc trước giờ đợi. Hắn ngồi cạnh cửa sổ chỗ ngồi, tựa như một tòa Apollo thần tượng. Lăng Vũ Hàm đều nhìn nhiều 2 giây. Nàng cảm tạ Tiếu Mực trợ giúp. Tiếu sư huynh, đa tạ ngươi trượng nghĩa xuất thủ. Ta nhớ kỹ ngươi nhân tình này. Nếu như về sau có ta giúp một tay địa phương, ta nhất định tận lực đi làm. Tiếu Mực trong mắt đều là tinh thần đại hải, liếc mắt nhìn cũng làm cho người trầm mê trong đó. Hắn lộ ra nụ cười ấm áp, lạnh như băng nam thần đột nhiên đánh xuống phàm trần. Lăng Vũ Hàm mang tới nữ phụ tá đều xem ngây người. Hoa, gần nhất hai lần theo Lăng Tổng, vận khí so với trước đây khá. Cả đời chưa từng thấy qua đẹp trai như vậy ca a. Nếu như dung nhan chị chính là chính nghĩa, bọn họ đều là super heroes. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.